Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122. Tứ đại kim đan. Thanh Sơn Trung chỉ là hạ phẩm thần khí, Lý Nguyên lão cũng chỉ là kim đan kỳ nhất trọng, bất quá cả hai kết hợp, chiến lực ít nhất là Quỷ Tinh lão nhân hơn gấp 10 lần. Liền nhìn hắn có thể chống đỡ bao lâu. Răng rác, răng rác, răng rác, ngay tại Mộc Tuyết Nhi nói chuyện thời khắc, Tần Dịch tay không, xé mở Thanh Sơn Trung ngàn vạn quang hoa, từ món kia hạ phẩm thần khí giam cầm bên trong, chậm rãi đi ra, lập tức, chính là một cái thuấn di, trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Nguyên lão trước mặt, đưa tay chính là một quyền, tại chỗ giết chết. Vũ Hóa Tông Nguyên lão, Kim Đan kỳ đại chân nhân, trực tiếp mất mạng. Đúng vậy a, chiến lực của hắn hẳn là có thể so với Kim Đan kỳ. Bất quá cùng chân chính Kim Đan kỳ chiến đấu, hẳn là còn có một số chênh lệch. Ngô Tiên Sinh gật gật đầu, bình luận, nếu hắn có thể chém giết Quỷ Tinh lão nhân, cái kia coi như đối mặt Vũ Hóa Tông Lý Nguyên lão, chí ít cũng có thể trèo chống cái trong chốc lát. A, chết rồi. Mộc Tuyết Nhi quả là nhanh muốn thổ huyết. Nàng vừa mới còn tại đánh giá lấy chiến cuộc, cho rằng Tần Dịch coi như không địch lại Kim Đan kỳ Lý Nguyên lão, chí ít cũng có thể tới chiến đấu một phen, trèo chống trong chốc lát. Nhưng mà nàng chưa kịp nói hết lời, Tần Dịch tiện tay chém giết Lý Nguyên lão, như giết gà giết chó, một quyền trực tiếp chấn sát. Đây chính là Kim Đan kỳ a, cầm trong tay hạ phẩm thần khí đại chân nhân a. Tại bất luận cái gì môn phái, tại bất luận cái gì thế lực, đều đủ để được tôn sùng là khách quý. Dù là gặp được thân vương thế gia, thậm chí là hoàng thất tử đệ, cũng muốn cung kính có thừa, lấy lễ để tiếp đón. Chỉ có như vậy một vị đại nhân vật, thực lực mạnh mẽ Kim Đan kỳ, thế mà cứ như vậy bị hắn đánh chết. Không có cái gì vô thượng công pháp, cũng không có cái gì trấn quốc thần khí, vẻn vẹn đưa tay một cái nắm đấm, liền đánh chết tươi một vị chân chính Kim Đan kỳ đại chân nhân. Cái này mẹ nó đến cùng là cái gì thao tác? Không chỉ có là Ngô Tiên Sinh cùng Mộc Tuyết Nhi mộng bức, liền liền tại trận mỗi người đều căn bản là không có cách lý giải. Nhất là cái kia ba vị Vũ Hóa Tông đệ tử chân truyền, vừa mới bị Lý Nguyên lão giải trừ tẩy não, hiện tại lại bắt đầu mộng bức. Bọn hắn biết rõ bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình thật sai. Vũ Hóa Tông có lẽ hoàn toàn chính xác chính là rác rưởi, mà Tần Dịch thái thượng đạo, hắn thái cổ luyện thể thuật mới thật sự là tuyệt thế thần công. Ha ha ha, các người đều thấy được a, đều thấy được đi, đây chính là thái cổ luyện thể thuật uy lực, đây chính là thái thượng đạo truyền nhân thực lực. Không cần pháp bảo, không dùng pháp lực, lấy kết đan kỳ cảnh giới, tiện tay một quyền chấn sát Kim Đan kỳ đối thủ. Tiêu Trần cuồng tiếu lên, càng phát đắc ý. Nhìn thấy Tần Dịch tại chỗ chém giết Lý Nguyên lão, hắn càng thêm tin chắc, lựa chọn của mình là không sai. Công pháp gì, đan dược gì, pháp bảo gì, cái gì Vũ Hóa Tông, bất kỳ vật gì cũng không bằng thuần túy nhục thân lực lượng. Chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện thái cổ luyện thể thuật, sớm muộn cũng có một ngày, hắn cũng có thể giống như Tần Dịch, lấy thuần túy nhục thân chi lực vượt qua một cái đại cảnh giới, tùy ý chấn sát đối thủ. Đây mới thật sự là vô địch a. Tin tưởng vững chắc chính mình, anh dũng có đi không có về đi cố gắng, không cần quan tâm đến những người phàm tục kia cách nhìn. Chúng ta thái thượng đạo vô thượng thần công, nhất là những phàm nhân này có thể hiểu được. Nỗ lực a, chỉ cần ngươi toàn tâm tu luyện thái cổ luyện thể thuật, sớm muộn cũng có một ngày, người cũng có thể giống vi sư một dạng thế gian đều là địch, mà cử thế vô địch. Tần Dịch nhìn về hướng Tiêu Trần, thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng khích lệ nói. thế gian đều là địch, mà cử thế vô địch. Sư phụ, ta hiểu được, nha, nha, ngươi nhìn cái này mặt nó vừa dài vừa rộng, tựa như cái bát này nó vừa lớn vừa tròn. Các ngươi, tới đây ăn cơm, cảm thấy cơm ăn thật ngon. Chấm ngoặc kép, nghe được Tần Dịch cổ vũ, Tiêu Trần lập tức liền một dòng nước ấm dâng lên trong lòng. Kích động lệ nóng doanh tròng, một bên trong mắt chứa nhiệt lệ, một bên âm thanh run rẩy hát lên, đại oản khoan diện. Chúng ta, muốn hay không cùng theo một lúc? Đừng đi, nhiều người nhìn như vậy. Chẳng lẽ người muốn giống như Tiêu sư huynh? Một bên hát, còn một bên cởi quần áo. Cái này, xác thực quá lúng túng. Hiện tại vẫn là thôi đi. Chờ chúng ta trở về, tìm một chỗ không người, mới hảo hảo tu luyện thái cổ luyện thể thuật. Ba cái Vũ Hóa Tông đệ tử chân truyền châu đầu ghé tai, lại bắt đầu muốn tu luyện thái cổ luyện thể thuật. Dù sao, Tần Dịch chiến tích liền bày ở trước mắt bọn hắn. Tay không chấn sát kim đan kỳ, giống như nhân gian chiến thần. Ngô tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Mộc Tuyết Nhi sắc mặt nghiêm túc, trên trán phảng phất có trăm ngàn vẻ u sầu quấn quanh. Ngô tiên sinh thở dài một hơi, thật dài nói ra, ai, Tinh Thần Tông, Tử Tiêu Tông, Thông Thiên Kiếm Tông, hắn đã đắc tội tam đại tông môn, hiện tại lại thêm một cái Vũ Hóa Tông. Trong vòng một ngày, Đại Càn Vương triều chín đại tông liền để hắn đắc tội một nửa. Đại họa sắp tới a, thiên khung đều nhanh sụp đổ xuống, hắn còn không tự biết. Mộc Tuyết Nhi cười khổ nói ra, không phải sắp tới, mà là đã tới. Ầm ầm, vạn dặm trời quang đột nhiên tại trong nháy mắt biến thành mây đen bao phủ, cả phiến thiên địa đều tùy theo âm trầm xuống, thô to lôi đình như long xà du tẩu tại trong tầng mây xuyên thẳng qua, lấp lóe bạo liệt, phát ra nổ vang rung trời, phảng phất tận thế sắp xảy ra. Là ai dám giết ta Tinh Thần Tông đệ tử? Ác nhân loạn thế, cũng dám đối với ta Tử Tiêu Tông đệ tử ra tay? Bản tọa tất phải giết, kẻ này quả quyết không thể lưu. Các vị đạo hữu, ra tay đi, sớm cho kịp đem nó giết chết. Còn vùng thiên địa này một cái càn khôn tươi sáng. Ngươi, ngươi, ngươi, dám giết sư đệ ta? Đáng chết a! Ngươi đơn giản tội đáng chết vạn lần, ta muốn đồ cả nhà ngươi, diệt ngươi cả nhà, đưa ngươi tông môn từ trên xuống dưới, hóa thành một vùng huyết hải thi sơn. Từng đạo to lớn thanh âm, như thiên thần tức giận, vang vọng ở chân trời cuối cùng. Bốn bóng người, mang theo khủng bố vô biên khí tức, đột nhiên giáng lâm tại Vân Trạch Thành, chim bay rơi xuống, tẩu thú phủ phục. Trong phương viên vạn dặm, toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được cái kia bốn cỗ đủ giống như diệt thế lực lượng kinh khủng. Như thái cổ thần sơn giống như nguy nga kình thiên, lại như hắc ám biển sâu giống như vô biên vô hạn. Phảng phất trong lúc phất tay, liền có thể hủy diệt cả tòa Vân Trạch Thành. Thậm chí chỉ cần một cái hô hấp, liền có thể để những cái kia cường đại nhất, nghịch thiên nhất thiên tài yêu nghiệt gì, trực tiếp hóa thành mây khói tiêu tán. Là kim đan kỳ, là đại chân nhân, liên tiếp bốn tôn, thuần một sắc, tất cả đều là hàng thật giá thật kim đan kỳ đại chân nhân. Bọn hắn thế mà đồng thời giáng lâm tại Vân Trạch Thành. Uy áp ngập trời, như điên phong như hải rít gào. Trong nháy mắt, quét sạch cả tòa thành trì, phương viên mấy ngàn dặm, thậm chí hơn vạn dặm, tất cả đều bao phủ tại một loại khí tức hết sức khủng bố bên trong. Tinh Thần Tông Trương Nguyên Lão, Kim Đan Kỳ Tam Trọng, Tử Tiêu Tông Âu Dương Nguyên Lão, Kim Đan Kỳ Tứ Trọng, Thông Thiên Kiếm Tông Ôn Nguyên Lão, Kim Đan Kỳ Nhị Trọng, Vũ Hóa Tông Công Tôn Trưởng Lão, Kim Đan Kỳ Tứ Trọng, dòng giã tứ đại Kim Đan Kỳ. Lại có hai vị là tứ trọng phía trên đại chân nhân. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào? liền xem như thái tử điện hạ ở đây, cũng tuyệt đối không thể nào cùng bọn hắn bốn người là địch đi. Ngô tiên sinh đếm kỹ lấy trên bầu trời tứ đại kim đan, liền liền nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.